À, mấy người đằng sau không kịp dừng lại đã tiến nhập vào trong khu vực kia, tiếng xương cốt gãy nát croak croak lập tức vang lên giống như có một chiếc cối xay thịt vô hình trực tiếp đem từng người một nghiền nát ra, ngay cả Nguyên Anh cũng bị chấn tan. 20-30 người còn lại lập tức dừng lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch, đồng thời tất cả đều bay ngược về. Bọn họ không dám tiến lên thêm một bước nào nữa, bọn họ không biết tiếp tục đi tới sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bọn họ biết được một điều, nếu như tiếp tục tiến tới, kết quả sẽ giống như vài vị sư huynh đệ vừa rồi. 30 người sắc mặt vẫn còn trắng bệch lúc này nhanh chóng hạ xuống. Ba người Lý Dương không khỏi kinh hãi nhìn nhau. Đó là thứ gì? Cấm chế không thể nhìn thấy được, chẳng những ép nát thân thể, ngay cả Nguyên Anh cũng tương tự, quả là quá khủng bố. Lý Dương nhìn thấy máu thịt từ trên không rơi xuống, trong lòng phát lạnh. Tiêu Diêu Tán Nhân bình tĩnh nói, cấm chế này hẳn là cách ngọn núi khoảng 7 trượng gì đó, không ngoài 8 trượng. Tiêu Diêu Tán Nhân vừa rồi thấy rõ, Lý Dương, đây hẳn là một loại áp lực cấm chế, trọng lực cấm chế trên người ngươi cũng là một loại áp lực cấm chế. Âm thanh của Hạng Vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Áp lực cấm chế, hướng của trọng lực cấm chế lực lượng hẳn là theo chiều từ trên xuống, còn áp lực cấm chế thì sao? Lý Dương hỏi lại, Hạng Vũ cười nói, cứ thử qua một chút không phải là biết được sao? Trên người Lý Dương vẫn luôn có một đạo trọng lực cấm chế, bỗng nhiên Lý Dương cảm thấy thân thể chấn động, trọng lực cấm chế đã biến đổi, vốn trọng lực đều là từ trên xuống, nhưng hiện tại lại từ bốn phương tám hướng ép vào thân thể. Hô, Lý Dương không ngờ trong nháy mắt giống bắn lên cao như một quả tên lửa. Bá Vương, người không ngờ lại trêu ta. Lý Dương lúc này giờ khóc giờ cười, trọng lực cấm chế lúc trước đều là dồn ép xuống phía dưới, cho nên Lý Dương không lúc nào là không sử dụng năng lượng trong cơ thể chống đỡ, không cho bản thân bị nén xuống đất. Nhưng vừa nãy, Hạng Vũ lại thay đổi trọng lực cấm chế, tất cả áp lực từ bốn phương tám hướng đè tới. Đối với Lý Dương mà nói, hiệu quả không khác là bao. Nhưng cứ như vậy, lực phải chịu sẽ chia đều, không cần có trợ lực, lực lượng vốn Lý Dương vẫn dùng để bảo trì trạng thái cân bằng, giờ thay vào đó lại đẩy hắn lên cao. Tiểu tử, biết rồi chứ, áp lực cấm chế ngoại trừ để cho áp lực toàn bộ nén xuống dưới, còn có thể để áp lực từ bốn phương tám hướng ép vào. Bất quá người bố trí cấm chế này cũng thật là khủng bố, không ngờ lại có thể bố trí áp lực cấm chế trên cả một ngọn núi lớn như vậy, công lực quả thực vô cùng lợi hại. Hạng Vũ cũng kinh hãi. Có biện pháp gì hóa giải không? Lý Dương hỏi, Hạng Vũ cười nói, có, biện pháp gì, ngạnh kháng vượt qua, Lý Dương nhất thời cảm thấy bất lực, Hạng Vũ đúng là đang trêu chọc hắn. Đột nhiên Lý Dương hai mắt sáng ngời, lập tức lên tiếng. Ông nội, hai người mau mau xuống đây. Lý Dương thấy ảo quang chân nhân cùng tán tiên Lãnh Vũ đang đi tới liền lập tức bay tới. Ảo quang, góc chuyện audio.com. Chân nhân vừa tới gần Vân Vũ Sơn trong lòng đã cảm thấy không ổn, nghe thấy tiếng của Lý Dương, liền hạ xuống ngay. Ba người cùng ở trên mặt đất, Lý Dương, Vân Vũ Sơn này có gì nguy hiểm sao? Ảo quang chân nhân hỏi, Lý Dương gật đầu, vừa muốn trả lời thì bỗng nhiên lại thấy một đám mấy trăm tu tiên giả chiếm một góc trời bay cực nhanh về hướng Vân Vũ Sơn. Đám tu tiên giả này ai ai ánh mắt cũng sáng lên, có vẻ rất hưng phấn, hiển nhiên bọn họ muốn tiến vào Vân Vũ Sơn để tìm bảo bối. Cẩn thận, Lý Dương vội vã hét lên một tiếng, muộn mất rồi, vài chục tu tiên giả đã tiến vào trong khu vực khủng bố kia, chỉ nghe tiếng croc croc của xương cốt gãy nát không ngừng vang lên, đám tu chân giả đều bị ép nát. Bồng, một tiếng, huyết nhục bay tán loạn, Nguyên Anh cũng giống như một trái bóng bay vỡ ra. Chỉ trong nháy mắt đã có vài chục người bị áp lực cấm chế kinh khủng kia ép nát xương cốt đánh tan xác thịt mây máu bay khắp cả phạm vi vài trăm thước. Sư huynh, sư tôn, những tiếng hét vang lên, ảo quang chân nhân đứng bên dưới chứng kiến cảnh này cũng cả kinh, bỗng nhiên, hai mắt Lý Dương sáng rực. Gạch nối, một, tác giả viết đoạn này lùng cùng quá, tớ sửa nội dung đôi chút Van Dai 79. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em TTV ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, cách chương.